Dưỡng địch vi hoạn, chương 11, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 11, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang dạ mộc cũng chỉ là phát tiết một chút, khóc một hồi, đau đớn đến phạm chủ có thể chịu, nàng cũng sẽ không khóc nữa. Ngày hôm nay thực sự là không may, xem ra không thích hợp xuất môn A, mà niên thiếu ôm nàng, trong lòng vừa cảm thụ một phen khác. Thân thể của nàng nho nhỏ, mềm mềm, còn có mùi sữa thơm nhàn nhạt, nếu như là nàng trước kia, hắn căn bản không nguyện ý liếc mắt nhìn nhiều hơn, nhưng nàng bây giờ biểu tình phong phú như vậy, để cho người ta căn bản đuôi mù thầm muốn ôm vào trong ngực hảo hảo che chở. Hơn nữa gặp phải nguy hiểm, nàng theo bản năng bảo hộ hắn, vừa rồi nếu như nàng không phải ôm đầu của hắn, vết thương này, nên rơi vào trên mặt của hắn. Được rồi, chờ ôm nữa ta không đau. Dạ Mộc nghẹn ngào nói xong, mượn sức nhấc đầu ra khỏi trong lòng Mạc Lâm Nguyên, đột nhiên mất đi một vật nhỏ mềm, Mạc Lâm Nguyên cảm giác còn có chút không có quen. Dạ Mộc nhìn chung quanh, một mảnh đen kịt, nàng có chút kỳ quái nghĩ, nàng đây là rơi vào hầm rồi. Mau đi lên, bởi vì trước đây nam chủ là trong viện này tìm được quyển bí tịch võ công thất truyền kia, nhưng cũng không có ngã xuống đây. Lúc này, Mạc Lâm Nguyên cũng đứng dậy, hắn đạp phải vật gì cầm lên vừa nhìn, là một quyển sách, lẽ nào, đây là thứ Dạ Mộc thứ muốn tìm. Tiểu thư, người muốn tìm cái này. Nương ánh trăng hơi yếu, Dạ Mộc vừa quay đầu lại liền thấy sách trong tay hắn, trước mắt sáng ngời. Ngươi tìm được ở đâu? Mạc Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, hình như là ngã xuống chúng với chúng ta. Quyển sách này trang bìa cũng không phải giấy, mà là cảm giác bằng da gì đó, vừa nhìn thì biết không phải là vật phàm. Dạ Mộc cao hứng chạy tới chỗ hắn, nhưng bị cái gì vấp phải, cánh tay nhỏ chân nhỏ lại một lần nữa sẫy. Cái này hay rồi, thương càng thêm thương. Mạc Lâm Nguyên cả kinh, vội vã chạy tới, nhưng Dạ Mộc còn chưa kịp khóc, nước mắt hơi ngừng. Vọng thư huyền, com, nương ánh trăng hơi yếu, nàng nhìn chằm chằm thứ tròn trịa trước mắt xem đây là, vàng, vàng. Ngươi không sao chứ, Mạc Lâm Nguyên liền vội vàng đỡ nàng lên, nguyên bản còn lo lắng nàng khóc nhưng Dạ Mộc lại đột nhiên nở nụ cười. Một giây kế tiếp, trong tay hắn đã bị một thứ cứng rắn lấp đầy. Ngươi xem, đây có phải vàng hay không? Mạc Lâm Nguyên nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, hắn nhìn ban đêm rất tốt, hình như đây thật là vàng, vậy nơi này. Hắn vừa ngẩng đầu, Dạ Mộc liền lấy hộp quẹt ra, chợt nghe. Xoạt, một tiếng, đốt sáng, trong nháy mắt chiếu sáng một mảnh không gian nho nhỏ. Hỏa quang chỉ rằng co vài giây liền tắt, nhưng hai người trong vòng mấy giây này thấy rất rõ ràng. Vàng, dĩ nhiên khắp nơi đều là vàng, còn có vũ khí cùng với một ít khôi giáp, lúc hỏa quang tắt, Mạc Lâm Nguyên đi tới một cái hướng khác, rút một cây đao ra, lúc này mới xác định tất cả thứ nhìn thấy đều là thật. Ở đây, bảo tàng Dạ gia tổ thượng lưu lại. Dạ Mộc cao hứng choáng váng, bật người đứng lên, trong sách cũng không có nói Dạ phủ còn có bảo tàng a, hơn nữa nhìn những trang bị này, trước đây Dạ lão gia tử tựa hồ cũng không có lòng thần phục, nhưng bây giờ đều là của nàng. Ha ha ha, đây thật là mưa đúng lúc a, nàng đè nén hoan hô nhào qua ôm đồi vàng. Có mấy thứ này, nàng có thể làm rất nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có thể dùng tốc độ nhanh nhất bồi dưỡng thực lực của nam chủ, dùng tốc độ nhanh nhất lớn mạnh bản thân, có được ấp giới đồ, đến lúc đó hắn đi thống nhất thiên hạ của hắn, nàng trở về làm chuyện nàng chưa hoàn thành, hết thảy đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây quả thực là phúc lợi lão thiên cho. Dạ Mộc cao hứng đã quên đau đớn trên thân thể, kích động nói. Có những thứ này, chúng ta muốn làm gì đều giản đơn. Quả thực không thể không ca tụng, nguyên bản còn đang trong khiếp sợ Mạc Lâm Nguyên nghe vậy chợt nhìn về phía nàng nói là. Chúng ta, mà không phải, ta, nếu như đổi một người tại đây, nhất định sẽ nghĩ làm sao giết hắn diệt khẩu, chỉ có nha đầu này, cái gì đều nói cho hắn biết, coi hắn là người một nhà. Hưng phấn một lát sau, Dạ Mộc lôi kéo tay của Mạc Lâm Nguyên nói. Chúng ta mau lên đó che giấu cái chỗ này, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Ân, Mạc Lâm Nguyên leo lên trước, sau đó lôi Dạ Mộc lúc này mặc dù rất chật vật nhưng thần thanh khí sảng. Còn có cái gì tốt hơn so với té vào trong núi vàng sao? Ngày hôm nay tuyệt đối là ngày hoàng đạo, kềm chế hưng phấn, hai người dùng một ít cành cây cỏ khô, nhét vào phá động, sau đó đi trở về, nhưng ra ngoài không lâu, Dạ Mộc nghe được thanh âm gì, nàng lôi Mạc Lâm Nguyên, hai người cảnh giác trốn ở sau góc tường vây, chỉ chốc lát sau, địa phương hẻo lánh dĩ nhiên có người đi qua, hơn nữa, còn là người có địa vị tối cao của tòa phủ đệ này. Vọng thư huyền, com tướng quân, người gian tế hư hư thực thực đã bị ta giết ném vào giếng cạn, bên trong phủ tạm thời không có tai họa ngầm. Bất quá Phó Vân truyền tin tức đến, nói mà quốc văn thừa tướng một mực chắc chắn thái tử bọn họ lần trốn tại ngoại, ngay Việt quốc chúng ta, muốn chúng ta nhất định phải hắn. còn nói chỉ có tìm được hắn, hắn mới có thể giúp một tay trên đại sự của tướng quân, không thôi, hiệp nghị liền bỏ. Dạ Mộc nghe được vài từ thái tử Mạc Quốc theo bản năng nhìn Mạc Lâm Nguyên một mắt, mà lúc này, Mạc Lâm Nguyên ngưng thần nghe cũng không có chú ý tới nàng. Nam nhân khôi ngô đi ở phía trước hừ một tiếng, Văn Thái Bình khinh người quá đáng. Trước hắn rõ ràng đáp ứng bổn tướng quân xuất thủ, hiện tại chính là hoàng đế bệnh nặng, thời cơ tốt để hạ thủ, hắn dĩ nhiên lật lọng, nói phải tìm được cái gì thái tử mới bằng lòng tương trợ. Thực sự ghê tởm, Mưu Thần thở dài, Mạc Quốc giàu có, không có tài lực của Văn thừa tướng giúp đỡ, chỉ bằng vào binh mã hiện hữu của chúng ta, muốn thành quá khó khăn. Trong lòng Dạ Mộc thầm nghĩ, người Dạ gia này thật đúng là không an phận, lão tử muốn tạo phản, hậu bối cũng muốn tạo phản, một người chữ tiền, một kẻ chữ binh, một so với một càng hung hãn. Ngay lúc Dạ Mộc dự định mang theo Mạc Lâm Nguyên đi, đột nhiên một con chuột từ góc tường lùi qua. Cả người Dạ Mộc căng thẳng, cái này nguy rồi, một đôi mắt lợi hại của Dạ Lệ quét tới trong nháy mắt. Ai ở đó? Dạ Mộc và Mạc Lâm Nguyên liếc nhau, sau đó nghe được có người đi tới cái phương hướng này. Dạ Lệ võ nghệ cao cường, bọn họ hiện tại khẽ động tuyệt đối sẽ bị phát hiện, bất động chờ hắn đi tới, hai người cũng chỉ có phần bại lộ, vì để tránh cho hai người đều bị bắt được, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt, Mạc Lâm Nguyên liền vội vàng đè Dạ Mộc lại, không đợi nàng ngăn cản, liền trước một bước đi ra ngoài. Là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Lệ dừng bước lại, híp mắt một cách, đối với tiểu nô lệ dưới tay của Lưu Thái Úy dẫu có chết không theo, có vài phần ấn tượng. Thần tình của hắn bất thiện hỏi. Ngươi đều nghe được, Mưu Nghịch là đại sự, đừng nói một tên đầy tớ, dù là nhi tử hắn tại đây, hắn cũng thà giết lầm chứ không bỏ sót. Phản chính tử nữ của hắn rất nhiều, nên lúc hắn nói lời này, trong mắt tràn đầy sát khí. Cách chương.